sau khi Nam Phụ phá sản. Chương 38, lời đồn. Gocchuyenaudio.com. Suốt một lúc lâu sau, cấp dưới cảm thấy mình không phải đang đứng trong văn phòng rộng rãi, mà là đang chìm giữa đầm lầy. Nhưng trong lúc anh còn mãi vắt óc nghĩ cách cứu chữa, Ân Vinh Lan đã rút đi lạnh giá trong ánh mắt, tựa như chưa từng có gì xảy ra, chỉnh lại góc độ ghế xoay, tay trái thoải mái tự nhiên đặt trên bàn, khôi phục thái độ bình thường, ý trước hết gọi một cuộc cho Trần Tràn, cấp dưới bên cạnh nín thở mà đợi, trong tiềm thức Đinh Ninh sẽ nghe thấy một cuộc chất vấn đầy giận dữ. Trên thực tế mọi thứ vẫn như thường, hai bên khi nói chuyện đều rất bình tĩnh. Ân Vinh Lan từ đầu đến cuối không hé một chữ nào liên quan đến xin lỗi, mà chỉ như đang kể cho nhau chút chuyện phiếm vặt vãnh. Sau khi cúp máy, Ân Vinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía cấp dưới. Đi liên hệ người, Jim Hot rớt xuống, chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn. Trần Tràn thường chỉ khi cập nhật chương mới xong mới lên xem bình luận. Tiện thể lướt Weibo một chút, sáng nay cậu ấy đã đăng Weibo rồi. Khoảng thời gian sau hẳn là lại vùi đầu vào công việc. Cuộc gọi vừa rồi đã chứng minh ý nghĩ của y, khi trò chuyện ngữ điệu của Trần Tràn vẫn như thường ngày. Cũng không có từ nào ám chỉ, quyền chủ động thẳng thắn vẫn nằm trong tay mình. Rút ra được nhận định này, Ân Vinh Lan liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Không khỏi khe khẽ thở dài, trước mắt đã không còn lựa chọn nào khác. Y nhất định phải gấp rút thắn thẳng với cậu ấy. Trời không tuyệt đường người. Đúng như phán đoán, Trần Tràn thấy những chương mới gần đây không có nội dung quá giật gân. Nghĩ sẽ không gây ra quá nhiều sóng gió, nên cũng không quá chú ý bình luận. Chẳng qua cậu không phải đang tập trung làm việc, mà là đang sáng tạo cơ hội làm ăn. Thời điểm cách giao thừa còn 3 ngày, Trần Tràn soạn một tin nhắn ngắn. Tết đến xuân sang, sợ lên đường chúc phúc gặp phải kẹt xe, nên Trần Tràn sớm chúc ngài năm mới vui vẻ. Sau đó nhập toàn bộ số liên lạc từ danh thiếp thu được ở Trá Hải vào di động. Gửi đi một lượt, hệ thống càm ràm không dứt với tin nhắn này, cứ mãi nhấn mạnh có thời gian còn không bằng sáng tác. Trần Tràn cười nhẹ nói, đây là đang thả mồi câu cá, mấy chục tin nhắn miễn phí thu lại được một lần hồi âm vào buổi tối. Một chủ công ty trong số đó gọi điện hỏi cậu có hứng thú làm quảng cáo sản phẩm hay không? Quảng cáo chỉ ăn tiền được một lần, khi không thể xác định sản phẩm có ảnh hưởng tốt hay xấu. Rất dễ phá hủy độ thiện cảm của fan. Sau khi cân nhắc Trần Tràn lý trí mà từ chối, ông chủ cũng không nóng giận. Ngược lại còn tung cành ô, lưu, đại sứ thương hiệu thì sao? Nhưng mà tạm thời chỉ ký hợp đồng 3 tháng. Tiếp tục hay không sẽ tùy theo lượng tiêu thụ. Trần Tràn vạch rõ hiện thực. Tôi không định bước chân vào showbiz. Sức ảnh hưởng trong tương lai có hạn. Không sao, ông chủ cười nói. Đây chỉ là một sản phẩm nhỏ vừa ra mắt. Mà dùng phong cách bình thường thì không hiệu quả. Cố ý dừng lại vài giây. Trần Tràn mới mở miệng đề nghị được xem trước sản phẩm. Ông chủ đáp ứng cũng rất sảng khoái. Bảo cậu đưa địa chỉ. Biểu thị 2 ngày nữa sẽ gửi qua. Hệ thống cảm thấy khó tin, vậy mà thật sự cũng có người tìm tới. Một chữ đáp lại có chút lạnh nhạt. Thật ra theo dự tính của Trần Tràn trong mấy ngày tới còn có thể có thêm vài người liên hệ với cậu. Nhóm ở Trá Hải đã quen mặt, người tài nhiều việc hay quên. Bây giờ gửi tin nhắn cũng là để nhắc nhở những người này về sự tồn tại của mình. Giá trị thương mại của cậu không thấp. Ngoại trừ hướng Tây và các hãng quảng cáo trong game lần trước, vẫn chưa khai thác quá nhiều ở phương diện này, thêm vào độ chú ý của người qua đường vẫn còn đó. Chỉ cần sản phẩm không kém, so với mời một nghệ nhân thường thường không nổi, giá trị của cậu hẳn sẽ cao hơn. Cuộc đối thoại giữa hệ thống và Trần Tràn thường kết thúc bằng sự im lặng bất chợt của hệ thống. Lần này lại khác, hệ thống, tôi sắp phải nghỉ hưu. Âm thanh trầm ổn đầy sức sống chui vào tai. Trần Tràn bình tĩnh nói. Điều tiếp đi, hệ thống, về chữa bệnh, sau khi nhận phụ trách một ký chủ như thế, nó đặc biệt đi kiểm tra tinh thần, nhận được kết quả khẳng định rằng tinh thần có vấn đề. Tiện thể nghỉ hưu sớm, Trần Trảm nín lặng một chút, nói, chúc mừng Mi, hệ thống. Nhờ phúc của anh, nhờ phúc của anh, đối thoại đột nhiên im bặt. Trần Trảm đoán là nó đã không thể chờ đợi nữa mà chạy đi làm thủ tục nghỉ việc. Cũng được, năm mới đổi cái mới. Đi dạo dưới mưa là tự làm khổ thân thể. Mà giữa ngày tuyết quấn kín ra ngoài ngắm thế giới lại có chút thi vị. Vì đang nghẽn ý tưởng viết truyện, Trần Trảm rời khỏi hơi ấm trong nhà, đạp lên mặt tuyết mềm mại, còn chưa ra khỏi khu dân cư. Một cơn gió lạnh cuộn xoáy thổi đến, trong nháy mắt Trần Trảm cảm thấy đầu óc mình bị lừa đá. Bỗng dưng lại nổi hứng ra ngắm tuyết giữa đêm, chạy chậm chậm về lại phòng, ông lão nghe tiếng thịch thịch thịch ngoài lầu. Con mở cửa ra xem thử, hai má đỏ hồng, không biết do lạnh cóng hay do chạy bộ, ông lão thấy thể sửng sốt một chút, tập thể dục, Trần Trảm cười gượng hai tiếng, lắc lắc tay trở vào nhà, kể cũng buồn cười, trở lại hoàn cảnh ấm áp, cậu đột nhiên cảm thấy gõ chữ cũng là một sự hưởng thụ. Cho dù không hề có ý tưởng, dừng cập nhật là điều không thể, Trần Trảm ngồi cạnh máy vi tính. Tốc độ đánh máy chậm hơn thường ngày rất nhiều. Nữ thần đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi đính hôn vẫn chưa chuẩn bị lễ cưới. Em không kết hôn, lốp xe dự phòng của tôi biết khi nào mới sinh ra. Vì để em quyết định kết hôn sinh con giữa độ thăng hoa. Tôi quyết định đánh vu hồi một trận. 3 ngày liên tiếp canh giữ trước cửa tập đoàn Lâm Thị. Cuối cùng cũng coi như bắt được cơ hội Lâm Chí Ngang không dẫn theo vệ sĩ một lần. Cách mấy mươi mét, trái tim tôi như bị xé toạc đau đớn. Tên đó luôn luôn âu phục dày da phẳng phiu. Thần thái kiêu căng, làm nổi bật lên sự yếu kém của người khác. Vì từng vào đồn cảnh sát từ vụ việc tin nhắn quấy rối. Tên đó đã biết đến sự tồn tại của tôi. Lại là anh, thanh âm lạnh lùng tràn ngập chán ghét. Chỉ mới đính hôn, Khương Dĩnh cũng không phải phụ nữ đã có chồng. Tôi có quyền được theo đuổi. Lâm Chí Ngang cười nhạo một tiếng, phép khích tướng, bị nhìn thấu tâm tư, trong lòng tôi căng thẳng, tuy rằng không biết anh đang có mưu đồ gì, tên đó cười châm chọc, nhưng mà tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp, tôi ngẩn người, cho nên, tên đó bước ngang qua tôi rời đi, chỉ để lại một cái liếc mắt lạnh lùng, 3 tháng sau đó, đến cả báo lá cải cũng không gì ra chút tin đồn nào nói nữ thần sẽ giải nghệ vì tình. Ban đầu cho rằng tên này sợ tôi giở trò sau lưng mới lui ngày kết hôn. Sau đó dần dần thấy không đúng. Đặc biệt đến hỏi chuyên gia tư vấn tình yêu. Kết luận rút ra làm người đau khổ. Nhà gái còn đang rối rắm, nhà trai lại không muốn làm lỡ sự nghiệp của đối phương. Mới không hẹn mà cùng lấy tôi làm cớ. Suy nghĩ ban đầu phút chốc ầm ầm đổ nát. Lốp xe dự phòng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể ra đời đây. So với làm quân cờ tình ái của bọn họ, tôi thà rằng trở thành kết tinh của tình yêu. Ngày tuyết rơi thích hợp ngủ sớm, Trần Trảm vừa đăng chương mới xong lập tức xúc vào ủ chăn ấm áp. Đọc truyện chơi game lúc đêm khuya thì lại có khối người. Cậu ngủ một giấc ngon lành, khu bình luận lại không thể yên ổn nổi một giây. Mỗi lần Lâm Chí Ngang ra trận, đều có miêu tả nhân vật, còn nhiều hơn cả ảnh hậu. Đúng đúng, bề ngoài luôn luôn chỉnh chu, nói chuyện luôn luôn lạnh lùng, nụ cười luôn luôn trào phúng, vô cùng hoài nghi tác giả đẩy anh ta ra cho đủ chữ. Thật độc ác, tổng giám đốc Lâm cướp đi người con gái tác giả thương yêu. Tác giả nhẫn tâm đè người ta ra bơm nước, lúc hừng đông Trần Trảm bị điện thoại đánh thức, điên ạt thấy rõ người gọi. Giọng nói Trần Trảm pha tiếng khàn khàn, xen lẫn chút tức giận, âm thanh đầu kia điện thoại cũng chứa khí lạnh không hề thua kém. Đã sắp hết năm mà anh cũng không thể yên tĩnh một chút được sao? Trần Trảm theo bản năng nhìn hot search, không thấy tên Lâm Chí Ngang, không khỏi cau mày, bệnh hoang tưởng bị hại. Lâm Chí Ngang cười lạnh, xem cho kỹ, Trần Trảm mở ra nhìn từ đầu tới đuôi. Hầu như chỉ toàn mấy tin liên quan đến minh tinh và chương trình mừng xuân. Thứ 13, Lâm Chí Ngang nhắc nhở. Trần Trảm rụi rụi mắt tập trung nhìn lại. Chống nạn thịt bơm nước, Lâm Đại Bạch. Tôi không cần biết thế nào. Sau này tác giả viết đến Lâm Chí Ngang không được thêm chữ miêu tả nữa. nếu không thì thấy lần nào dislike lần đó, chuột và miêu. Tốt nhất cũng bớt tả mặc đồ gì luôn đi, chẳng có hứng thú gì với âu phục của tổng giám đốc, chú ma vui vẻ. Chống nạn thịt bơm nước, mỗi người phải có trách nhiệm, ánh mắt dừng lại vài giây, lấy tay che lại đôi mắt thở dài xa xăm, có những dân mạng còn có tài sáng tắc hơn cả cậu. Nghĩ theo hướng tích cực, Trần Trản do dự một chút, mới chậm rãi nói, thanh danh không cần thối gánh trọn cả một năm qua, bây giờ đã được cột rửa. Lời còn chưa dứt, bên kia đã cúp điện thoại trước, Trần Trản ngồi dậy xoa xoa ấn đường. Cơn buồn ngủ mới dần dần tan đi, cửa sổ không đóng kín, gió lạnh luồn vào làm cậu nhảy mũi liên tiếp hai cái. Trần Trản nhìn trần nhà ngẩn người, suy tư đây rốt cuộc là bị cảm hay là có người đang mắng cậu. Trên thực tế, người mắng cậu vô số kể, mà người muốn lấy lòng thì có một vị, Ân Vinh Lan quyết định đặt ngày xin lỗi vào đêm giao thừa. Thứ nhất, y và Trần Trản đều không có người thân. Đồng thời trải qua giao thừa là một lựa chọn không tồi. Thứ hai, vào những giây phút thay cũ đổi mới này, khả năng được tha thứ có tỷ lệ khá cao, vì thế Ân Vinh Lan đặc biệt bao chọn khách sạn sang trọng nhất thành phố. Liên hệ với nhạc sĩ Vĩ Cầm nổi danh đến biểu diễn vào đêm đó. Không chỉ như thế, đột nhiên còn nảy ý tưởng đặt chiếc hoa tươi loại tốt nhất vận chuyển bằng máy bay về đây. Động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên là bị chú ý, lúc dùng cơm trưa tại nhà ăn. Một đồng nghiệp nữ vây quanh trợ lý tổng giám đốc Tiểu Triệu vừa được thăng chức không lâu. Nghe nói tổng giám đốc bao chọn khách sạn để mời người ta một bữa. Thật vậy hay không? Tiểu Triệu cười bí ẩn, tùy tiện gảy gảy phần cơm, trước khi đi còn làm động tác giữ im lặng. Anh vừa đi, đồng nghiệp nữ gọi bạn tới, cho cậu biết một bí mật. Ông chủ vung tiền như rác, bao hết khách sạn Đức Mã, còn mời thêm một người chơi violon, người bạn tâm tư xoay chuyển, lúc tan tầm trò chuyện với một đồng nghiệp khác, tóm tắt giản lược, tổng giám đốc sắp cầu hôn, lúc này có người thứ ba nhập cuộc, kề sát vào nói, là thật đó, tôi có bạn làm ở khách sạn Đức Mã, nghe nói hôm nay vừa chuyển tới rất nhiều hoa hồng vàng còn tươi. Đồng nghiệp nữ buồn bực. Nhưng sao tôi nhớ ngôn ngữ loài hoa của hoa hồng vàng là lời xin lỗi mà. Ngày hôm sau, công ty Lan truyền ngược trời rằng tổng giám đốc phạm phải lỗi lầm mỗi người đàn ông đều mắc phải. Vì muốn cứu vãn con tim bạn gái, chuẩn bị cầu hôn tỏ rõ lập trường, tốc độ lưu truyền tin đồn trong giới có lúc vượt xa tưởng tượng của con người. Đồng nghiệp nữ trong công ty có một cô em gái, đang làm việc ở tập đoàn Lâm Thị. Thời điểm hai chị em đang bàn tán với nhau, bị Lâm Chỉ Ngang đúng lúc đi ngang qua nghe được, không bị lời đồn vô căn cứ lừa dối. Đại thể đoán ra nguyên nhân, Lâm Chỉ Ngang mang tâm trạng nghiền ngẫm gửi tin cho Trần Trản. Nếu như một người có quan hệ không tệ với anh lừa gạt anh xong rồi lại cầu hôn, anh sẽ làm thế nào? Tin nhắn nhận được trả lời rất nhanh, còn phải xem nước ta có ủng hộ minh hôn hay không? Lời tác giả, gõ gõ bảng đen chương trước có cư dân mạng tên Liễu Rủ Ven Hồ. Các người đẹp nếu quên đó là ai? Mời về lại chương 3. Cách chương.